Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 556, Địa cầu đại biến. Địa cầu, đỉnh Côn Lôn, một cơn lốc xoáy hình thành. Tiếp theo từ bên trong đi ra một người. Người tới chính là Liễu Thanh, theo Sơn Hải giới trở về. Bất quá vừa về đến hắn thì sửng sốt, có chút ngạc nhiên nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía. Toàn bộ Côn Lôn Sơn bị vô tận vân vụ bao phủ, tiên quang lượn lờ, thần thánh khó lường. Tại Côn Lôn phía trên còn có một mảnh mênh mông bí cảnh, tiên cung san sát, giống như trong thần thoại thiên đình một dạng đứng ở trong hư không. Có thể bên trong không có một ai, dường như hải thị thận cảnh, thấy được, sờ không được, càng không cách nào tiến vào. Thiên đình hắn biết là thiên đế phân thân mở ra tới. Nhưng để hắn để ý là, toàn bộ địa cầu giống như bao phủ tại một tầng đè nén trong không khí. Phương Tây, chiến hỏa kéo dài, các đại chủng tộc tại Tây Đại Lục không ngừng chinh chiến. Chém giết, trên bầu trời đều tụ tập nồng đậm huyết vân. Hắc vụ cuồn cuộn, sát khí tràn ngập, Tây Phương chư thần tại đại chiến chém giết. Không trung hiện đầy vô số to to nhỏ nhỏ vết nứt. Còn có hư không cửa vào, không ngừng từ bên trong tuôn ra đại lượng quái dị sinh vật. Đến từ hư không sinh vật xâm lấn. Chư thần chính tại tiêu diệt những thứ này dị vực hư không sinh vật. Phương Tây luân hãm hơn phân nửa. Ngược lại là Đông Phương Hoa Hạ Đại Lục. Đồng dạng có to to nhỏ nhỏ vô số vết nứt. Chỉ bất quá những thứ này trong cái khe đi ra hư không sinh vật đều không ngoại lệ. Mới ra đến liền bị từng mai đặc thù tên lửa trực tiếp đưa lên trời. Oanh, oanh, toàn bộ địa cầu lộn xộn, khắp nơi là đại chiến dấu vết, vũ trụ, mặt đất, hải dương, đều có đại lượng không biết tên sinh vật xuất hiện, còn có một số không biết đại lục xuất hiện, có chút trong khu vực tuôn ra đếm không hết quái dị sinh vật. Điên cuồng tấn công lấy nhân loại lãnh địa, núi rừng bên trong, có cao đến mấy cây số đáng sợ vật lớn, miệng lớn nuốt ăn lấy trong núi rừng chỗ có sinh vật. Ngao, Côn Lôn Sơn bên ngoài, một đầu kinh khủng độc nhãn cự ma há mồm gào thét, chính nện bước cước bộ, hướng về Côn Lôn Sơn cuồn cuộn mà tới, mỗi một bước đều gây nên mặt đất rung chuyển. Nhìn lấy chạy như bay đến độc nhãn cự ma, Liễu Thanh trong lòng có chút im lặng. Địa cầu thời gian trôi qua bao lâu? Liễu Thanh ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, trước mắt thời không khởi động sóng dậy. Trong khoảnh khắc thì bắt được địa cầu đi qua thời gian. 10 năm, hắn tiến vào Sơn Hải giới. Địa cầu thế mà đi qua thời gian 10 năm. Cả hai thời gian trôi qua không giống nhau. 10 năm a, Liễu Thanh ánh mắt phức tạp, hơi xúc động, may ra hắn trở về. Nếu không đợi thêm một chút đoán chừng đều đi qua mấy chục năm trên trăm năm cũng có thể. Oanh, độc nhãn cự ma gào thét, dường như đã nhận ra Liễu Thanh. Chính cuồn cuộn mà tới, muốn đem cái này nho nhỏ con kiến hôi bắt lấy nhét gấp miệng. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh không hiểu cười một tiếng. Ra đi, xử lý nó. Liễu Thanh đưa tay vạch một cái. Phía trước hư không nứt ra, hỗn độn khí tuôn ra. Chỉ thấy một cái cánh tay to lớn ló ra. Ngay sau đó cánh tay kia lộ ra. Sau đó một tôn quái vật khổng lồ chui ra. Đó là thượng cổ cự ma. Đầu to lớn chui ra, hướng về phía độc nhãn cự ma cũng là một tiếng hét lên. Giống, một tiếng giống to, chấn động đến độc nhãn cự ma lập tức dừng lại. Độc nhãn chừng chừng nhìn chằm chằm cái kia chui ra ngoài cự ma đầu lâu. Lộ ra một chút hoảng sợ sắc thái. Nó đang sợ, thượng cổ cự ma uy thế thật sâu chấn nhiếp cái này độc nhãn cự ma. Thượng cổ cự ma giữ tợn hét lớn một tiếng. Ra sức nhảy lên, theo trong hư không tránh ra, nhảy xuống, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đại địa chấn chiến, dãy núi sụp đổ, trong bụi mù, thượng cổ cự ma chậm rãi đứng dậy, thân thể cao lớn uyển giống như núi cao tràn đầy cảm giác áp bách, lao thẳng tới đối diện độc nhãn cự ma. Ngao, độc nhãn cự ma cũng là hung hãn, tuy nhiên e ngại, nhưng lại hung ác hét lớn một tiếng chào đón. Hai tộc cự ma thật cao vọt lên, trên không trung hung hăng đụng vào nhau, Đông Long một tiếng, đại địa chấn chiến, sơn lâm ào ào ào bị thổi ngã xuống, bụi mù cuồn cuộn tàn phá bừa bãi. Theo bụi mù tán đi, chỉ thấy độc nhãn cự ma thân thể bay tứ tung đập vào dưới núi. Lồng ngực lõm một cái to lớn quyền ấn, thượng cổ cự ma hung uy hiển hách, dậm chân một chân đạp xuống. Oanh, oanh, đáng sợ tiếng vang truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Thượng cổ cự ma một chân tiếp lấy một chân, đem cái kia độc nhãn cự ma thân thể đầu cứ thế mà dẫm bạo. Máu thịt be bét trong hố lớn, nằm một bộ rách dưới cự ma thi thể, chính là độc nhãn cự ma. Nó còn chưa kịp tại Liễu Thanh trước mặt ra vẻ ta đây, thì bị triệu hoán đi ra thượng cổ cự ma trực tiếp dẫm bạo. Thảm chết ở chỗ này. Khóc, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, hư không truyền đến một tiếng kinh thiên hót vang. Hung khí đập vào mặt, Côn Lôn bên ngoài, một đầu to lớn hung cầm vỗ cánh mà đến. Tám cái đầu cùng nhau dò ra tầng mây, lộ ra tinh hồng ánh mắt. Đó là một cái cửu đầu điểu. Toàn thân ngăm đen, hiện ra kinh khủng ma khí, hư không hung điểu, cửu đầu ưng. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn ra cửu đầu điểu lai lịch thân phận. Đây là một đầu cường đại hư không sinh vật, đến từ sâu trong hư không đáng sợ hung vật. Nó để mắt tới thượng cổ cự ma, theo trên tầng mây bay nhào xuống tới, lao xuống tốc độ giống như sao băng tiếp tục đánh tới. Răng rắc, đột nhiên. Một bàn tay lớn theo hư không dò ra, năm ngón tay mở ra, bắt lại cửu đầu ưng. Rát, chấm ngoặc kép, cửu đầu ưng hoảng sợ kêu to, ra sức giãy giụa, đáng tiếc không cách nào đào thoát đại thủ trói buộc, bị vững vàng nội tại lòng bàn tay. Từng cây to lớn lông vũ không ngừng rơi xuống. Sau một khắc, nứt ra trong hư không, một tôn càng đáng sợ hung vật theo trong hỗn độn chậm rãi đi ra. Buông xuống địa cầu, đó là so với thượng cổ cự ma còn đáng sợ hơn thái cổ hung thần. Liễu Thanh đứng tại đỉnh Côn Lôn, nhìn qua bị bắt lại cửu đầu ưng. Thái cổ hung thần hét lớn một tiếng, đem cửu đầu ưng thân thể cao lớn một thanh nhét vào trong miệng. Cót ca cót két nhai hai lần thì nuốt xuống. Đáng thương cửu đầu ưng, đến từ hư không hung cầm, thế mà bị thái cổ hung thần một thanh nuốt mất. Hung thần, cự ma. Hai cái quái vật khổng lồ đứng ở đỉnh Côn Lôn, toàn thân tản ra kinh khủng hung khí. Tình cảnh này đưa tới toàn cầu thế lực khắp nơi chú ý, đặc biệt là Tây Phương chư thần, còn có thiên ngoại tới các phương cường đại chủng tộc cùng văn minh thế lực đều ào ào đã bị kinh động. Thượng cổ cự ma, a, một vị khác chẳng lẽ là chấm ngoặc kép, thái cổ hung thần. Mặt trăng, có thanh lãnh ánh trăng bao phủ, mông lung. Từ bên trong truyền đến một tiếng kinh hô. Trên mặt trăng, có đại lượng cường giả bí ẩn hiển hiện. Những người này, hồ đồ người khoác một tầng ánh trăng. Mông lung, uyển chuyển vô song. Hiển nhiên là một đám nữ nhân. Mà lại là một đám thực lực mạnh mẽ nữ nhân. Đây là đại nguyệt thần tộc. Cũng trở thành nguyệt thần nhất tộc. Cùng thái dương thần tộc một dạng. Thuộc về trong vũ trụ một phương cường đại thần tộc. Giờ phút này. Nguyệt thần nhất tộc cường giả đều bị thượng cổ cự ma cùng thái cổ hung thần kinh hãi. Ở đâu ra thượng cổ cự ma? Còn có tôn này thái cổ hung thần? Từ đâu xuất hiện? Nguyệt thần nhất tộc trên dưới chấn động. Nhìn lấy cái kia hai tôn quái vật khổng lồ đều cảm thấy vô cùng rung động. Nó nhóm trên người có sơn hải khí tức. Hẳn là theo sơn hải giới đi ra. Cầm đầu một đạo uyển chuyển bóng người bỗng nhiên mở miệng. Truyền ra một cái thanh lãnh thanh âm. Thời buổi rối loạn a, Thái Dương thần tộc thần hoàng vừa mới bị yêu tộc Đông Hoàng chém giết tại tinh không bên ngoài, lại đột nhiên toát ra thượng cổ cự ma cùng thái cổ hung thần. Hắn sau lưng tất nhiên có người tại trưởng khống hai cái này hung vật. Chủ thượng, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Có thân ảnh mơ hồ mở miệng hỏi thăm. Cầm đầu nữ tử suy tư một hồi, làm ra quyết định. Chúng ta mới từ sơn hải giới trở về, trước tĩnh quan kỳ biến, tạm thời không muốn thực sự vào địa cầu, đặc biệt là cái kia phiến đại lục, không thể bước chân. Nàng truyền đạt mệnh lệnh của mình, nguyệt thần nhất tộc chuẩn bị tĩnh quan kỳ biến, cùng nguyệt tộc không giống nhau, còn lại dị tộc, còn có các đại thần tộc đều ào ào chú ý tới nơi này. Các phương ánh mắt ào ào tập trung tại Côn Lôn Sơn. Cái kia hai tôn quái vật khổng lồ xuất hiện, đưa tới địa cầu thậm chí Thái Dương hệ bên trong các đại tinh cầu phía trên mạnh đại dị tộc chú ý. Lúc này, đỉnh Côn Lôn, Liễu Thanh một thân một mình quan sát đến toàn bộ địa cầu biến hóa. Phương Tây Luân Hãm, nhân loại triệt để trở thành các đại thần tộc cùng dị tộc nô lệ khôi lỗi. Chỉ còn lại có Đông Phương một phiến đại lục, còn nắm giữ tại nhân loại trong tay. Nơi này có vô số lực lượng cường đại, chặn lại đến từ các phe dị tộc công kích cùng xâm lấn. 10 năm trôi qua, Hoa Hạ hiện nay vừa có như thế nào biến hóa kinh người. Mang theo vài phần hiếu kỳ, Liễu Thanh dậm chân rời đi Côn Lôn Sơn, chuẩn bị trước đi xem một chút 10 năm này Hoa Hạ biến hóa. Thuận tiện, nhìn một chút chính mình đã lâu không gặp nữ nhân, không biết Miêu Thiến Thiến hiện tại qua được như thế nào. 10 năm không thấy, tâm lý có một chút tưởng niệm, nhưng khi Liễu Thanh ý niệm đảo qua, lại không có phát hiện Miêu Thiến Thiến bóng dáng. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.